Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1072, phân công. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, mệt mỏi không được, cũng rất thỏa mãn, nếu có đề cử lại đến, vậy thì càng tốt nha. Một khắc đồng hồ phía sau, một cái áo đỏ lão giả theo trong đại sảnh ra đây, tới đến trong mọi người. Cất giọng nói, quy củ cũ, đi phía trong lăng trực luân phiên đứng đến phía đông, tại bên ngoài lăng trực luân phiên đứng đến phía tây. Thân hình hắn khôi ngô cao tráng, giống như một tôn giống như cột điện đứng ở trong đám người. Thanh âm vang dội, toàn bộ luyện võ trường đều vang vọng, mọi người an tĩnh lại, nhanh chóng chia làm hai hàng. Sở Ly tự giác đứng đến phía đông, cùng hắn một khối còn có ba người. Sở Ly quét mắt một vòng ba người không nói chuyện, nhìn ba người bộ dáng, cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Áo đỏ lão giả quét mắt một vòng đám người, ánh mắt như điện, ánh mắt đảo qua sau đó. Tất cả mọi người câm như hến, một chút thanh âm không ra. Sở Ly giờ đây đại viên kính trí mất đi hiệu lực, vô pháp vẻ ngoài, vẻn vẹn theo ánh mắt của lão giả cùng tinh khí thần bên trên dự tính. Tu vi hẳn là có 200 năm tả hữu. Cao thủ như thế khí thế tự nhiên bất đồng, đè ép được đám người. Bên ngoài lăng nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Phía trong lăng trực luân phiên đi theo ta. Áo đỏ lão giả phất phất tay, hướng đại sảnh phương hướng đi đến. Sở Ly cùng khác ba người cùng sau lưng hắn, rất nhanh tới đến một ngọn núi giả phía trước. Tòa này giả sơn suy nghĩ lý thú riêng có, xưa cũ vụng về lực. Áo đỏ lão giả ấn xuống một cái giả sơn, phía dưới ầm ầm xuất hiện một cái tĩnh mịch cửa hang, thổi ra trận trận u mịch gió mát. Áo đỏ lão giả không chút do dự mang lấy ba người đi xuống dưới, chậm chậm đi xuống hơn 100 cái bậc thang, sau đó dẫm lên một điều rộng lớn đại đạo. Này điều đại đạo rộng lớn sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, đương nhiên thân ở tĩnh mịch địa hạ cũng sẽ không có gì đó cho bụi hạ xuống đến. Cái này đại đạo có thể để cho 5 chiếc xe ngựa sóng đôi chạy. Mặt đất gạch xanh sáng loáng, xung quanh yên lặng vô thanh, thậm chí nghe không được tiếng bước chân của bọn họ. Sở Ly đạp mạnh tiến gạch xanh mặt đất, liền cảm thấy một cỗ vô hình áp lực phả vào mặt mà đến. Tê cả da đầu, tâm bên trong báo động không ngừng dâng lên, tựa hồ nhắc nhở lấy chung quanh hắn hoàn cảnh nguy hiểm. Để đờ mờ bên trên thoát đi, hắn đè xuống đào tẩu thôi thúc, đi theo áo đỏ lão giả đi lên phía trước, mắt nhìn phía trước, ánh mắt xéo qua tại trái phải quan sát, hai bên vách tường cùng đỉnh đầu đều khắc một bức linh thú cầu. Hắn ở phía trên thấy được linh hạc cùng linh hổ, lại có 6-7 phần giống nhau, thật là không dễ, không nói những cái khác, chỉ là những linh thú này cầu. Phóng tới bên ngoài đã là khó được chân bảo. Đương kim đại quý võ lâm nhất lưu võ lâm môn phái bí kíp nhiều là thoát thai từ linh thú, lại vẫn cứ không có linh thú cầu sách. Ngàn năm trở xuống, bọn hắn đem linh thú trở thành truyền thuyết, không có người thực sự được gặp. Cầu sách càng họa càng không hợp thói thường, đem dã thú xem như linh thú, cảm thấy linh thú hẳn là cùng dã thú như nhau bộ dáng, lại không biết linh thú cùng dã thú căn bản không phải một cái chủng loại. Cho nên giờ đây linh thú tập tranh vẽ đã xa không phải linh thú nguyên bản bộ dáng. Hắn đại viên kính trí tuy không thể vẻ ngoài, đầu não như cũ linh động, quét một lượt liền lạc ấn vào não hải, đồng thời tại quan sát xung quanh trận pháp vết tích. Nơi này trận pháp thật là cao minh, cho đến trước mắt, hắn một bộ trận pháp cũng không thể nhìn ra, càng chưa nói tìm tới sơ hở. Nhưng hắn biết rõ, đây tuyệt đối vượt quá một bộ trận pháp, mà là mấy cái đại trận điệp ra mới có uy lực như thế. Mà kia bức nhân áp lực thì lại đến từ tại thiên thần kim thân, quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra chính mình trước kia còn là coi thường thiên thần cao thủ. Hắn đi theo lão giả chậm chậm đi vào trong, đi ra ước chừng một dặm đường, tới đến một tòa cửa cung phía trước, lại là hai phiến thanh đồng đại môn. U mịch sát khí phả vào mặt mà đến. Này hai phiến thanh đồng đại môn cũng tới trải qua phi phàm, nếu là hắn không có cảm giác sai. Cùng chiến trường bên trên chiến kỳ hiệu quả như nhau, có thể áp chế võ lâm cao thủ nội lực. Nội lực của hắn đến thanh đồng môn phía trước, tức khắc 10 không còn 1. Hắn cảm thấy âm thầm cười khổ. Kinh lịch những này trùng điệp áp chế, lại cao thủ lợi hại đi vào phía trong đến, cũng thành tôm lột xác, có thể phát huy ra chiến lực hữu hạn. Trách không được này Hoàng Lăng hơn ngàn năm tới còn chưa từng có người nào đạt được. Bước vào thanh đồng đại môn, trước mặt là một cái khoáng đạt quảng trường. Một cái nhìn qua, theo phía đông đi đến phía tây yêu cầu cưỡi ngựa, cùng đại quý thần đô cấm cung một loại lớn nhỏ, thậm chí ẩn ẩn so cấm cung còn muốn một vòng to. Áo đỏ lão giả mang lấy 4 người đi hơn 200 bước, tới đến đại điện phía trước bậc thang bên dưới. Đại điện trên bậc thang đã đứng một cái tay cầm phất trần lão giả áo đen. Thân hình không cao, trắng trắng mập mập, thần sắc hòa ái, cùng thần đô cấm cung thị vệ không khác nhau chút nào. Lão giả áo đen nhẹ nhàng lắc một cái phất trần, uể oải nhìn xem Sở Ly 4 người. Triệu lão, này 4 tên tiểu tử hôm nay trực luân phiên. Áo đỏ lão giả ôm quyền. Sở Ly đại viên kính trí mất đi hiệu lực. Thấy không rõ này lão giả áo đen hư thực. Vẻn vẹn theo khí thế bên trên nhìn, hơn nhiều áo đỏ lão giả là kinh người cao thủ. Lão giả áo đen trắng trắng mập mập gương mặt lộ ra mỉm cười. Tốt, rất tốt. Vậy liền 4 người bọn họ a. Theo lão phu tới, làm phiền Triệu lão, tiểu dương ta trước hết cáo từ. Áo đỏ lão giả cười nói. Lão giả áo đen khoát khoát tay. Tiểu dương ngươi đi đi. Áo đỏ lão giả cung kính ôm một cái quyền, chậm chậm lui ra bậc thang, sau đó quay người ly khai, rất mau ra thanh đồng đại môn, biến mất không thấy gì nữa. Lão giả áo đen ánh mắt đảo qua Sở Ly 4 người, duỗi ra mập trắng tay, đem yêu bài lấy ra. Sở Ly xuất ra yêu bài, cùng khác 3 người cùng một chỗ giao cấp hắn. Lão giả áo đen nhất nhất nhìn qua yêu bài, vừa cẩn thận quan sát bọn hắn vài lần, lại dựng vào bọn hắn cổ tay, kiểm nghiệm tu vi của bọn hắn. Sở Ly ám buông lỏng một hơi, hoàn hảo chính mình chuẩn bị được đầy đủ, không những biến thành lục hư chu tướng mạo, cầm hắn yêu bài, còn tại vận chuyển lục hư chu tâm pháp, cho nên mảy may nhìn không ra sơ hở. Lão già áo đen quan sát vài lần Sở Ly, để Sở Ly âm thầm khẩn trương, mặt ngoài lại phát bất động thanh sắc, ôm một cái quyền đạo. Triệu lão, thế nào? Lục hư chu không phải lần đầu tiên tới phía trong lăng thủ trị. Hiển nhiên là lão nhân, hẳn là cùng lão giả áo đen quen biết mới là, cho nên hắn mới dám làm như thế. Bởi vì không có đại viên kính trí, có thể không thấu lão giả áo đen tâm tư, chỉ có thể thông qua nét mặt của hắn tới phỏng đoán. Hẳn là không gì đó đang vấn đề, cho nên lực lượng 10 phần đặt câu hỏi. Hắn bình thường dùng đại viên kính trí thời, một bên nhìn biểu tình của mọi người, một bên xem bọn hắn nội tâm. Cả hai thường thường biết lẫn nhau so sánh. Kể từ đó, dần dần đối mọi người biểu lộ càng thêm rõ nét rõ ràng. Tăng thêm hắn Superman ký ức, trong lúc bất chi bất giác, đã đem nhỏ xíu biểu lộ đại biểu ý tưởng gì cơ hồ nắm giữ trọn vẹn. Cho nên dù cho không có đại viên kính trí nhìn trộm nội tâm, hắn thông qua đối phương nhỏ bé biểu lộ, cũng ẩn ẩn có thể đoán được hắn tâm tư. Lão già áo đen cười híp mắt nói, tiểu lục ngươi hôm nay có chút không giống. Sở Ly mỉm cười nói, khả năng tối hôm qua không uống rượu nguyên nhân a. Không dám uống. Ồ, khó được ngươi không uống rượu. Lão già áo đen giật mình đại ngộ, gật gật đầu, trách không được tinh thần đầu càng đầy nữa nha. Tốt, tốt. Sở Ly cảm thấy chắc chắn, tự mình làm đến một bước này, cơ hồ không có sơ hở. Người bên ngoài lại thế nào muốn cũng sẽ không nghĩ tới có người có thể làm đến bước này. Trong trong ngoài ngoài đều biến thành lục hư chu. Lão già áo đen buông ra cổ tay của hắn, hất một cái phất trần, cười híp mắt nói, vậy được rồi, khó được ngươi tinh thần, hôm nay liền thủ sùng văn điện đi. Sở Ly tức khắc lộ ra sầu khổ. Triệu lão, hắn thông qua lục hư chu đã biết rõ, sùng văn điện được coi trọng nhất, là đời trước Hoàng thượng Kim Thân sở tại. Kim Thân ở đây, thật giống như Như Sinh phía trước còn tại Sùng Văn Điện triều kiến đồng dạng. Niên đại càng gần, Kim Thân uy thế càng cường đại. Sùng Văn Điện Kim Thân uy thế mạnh nhất, đứng tại Sùng Văn Điện bên ngoài nhất định liền là một chủng cực hình. Đứng đầu thống khổ bất quá. Khỏe rồi, quyết định như vậy đi. Lão già áo đen cười nói. Vòng cũng nên đến phiên ngươi. Lần tiếp theo đổi lại đi qua là được. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết rõ Sùng Văn Điện phòng vệ nghiêm mật nhất. Vào Sùng Văn Điện khỏi phải nghĩ đến có cái gì thu hoạch. Không có cách nào nhìn thấy sở hở của trận pháp cùng phòng vệ sơ hở. Càng không cơ hội tiếp xúc đến thiên thần lực. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.